Khẩu thị tâm phi, chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáp án còn chưa nghĩ ra. Tiểu Oa Nhi, đứa trẻ, đang ngủ say đã đem hai mắt mở trợn trừng. Oa, khóc lớn thành tiếng. Luyện Thiên Xương lắp bắp kinh hãi. Vội vàng ném thanh kiếm đi. Luống cuống tay chân đem tiểu quỷ kia ôm vào trong ngực. Một chút mà vỗ nhẹ lưng nó. Bởi vì đắn đo lực đạo không đúng. Luyện Thiên Xương động tác thật sự mềm nhẹ tới cực điểm. Nói là hống đứa nhỏ, chẳng bằng nói là phủi cho bụi. Đáng tiếc Lăng Tiểu Quay không chút nào cảm kích. Hãy còn, oe oe, mà khóc không ngừng. Gương mặt thanh tú trướng đến đỏ bừng. Cùng bộ dáng đáng yêu khi nãy khác một trời một vực. Thật đáng giận, tiểu quỷ này có điểm nào giống như âm. Căn bản là cả 10 phần đều không giống. Luyện Thiên Xương tay chân cứng ngắc, hận không thể đem búp bê mềm mại trong lòng ngã trên mặt đất. Nhưng giãy giụa một lúc thật lâu, rốt cục vẫn là không hạ thủ được. Đành phải hung tợn con ngươi mà trừng mắt. Hắn dung mạo vốn là quá anh tuấn, lại có ánh mắt hung thần ác sát cùng với khí thế đằng đằng sát khí. Tùy tùy tiện đảo qua có thể đem yêu quái lớn nhỏ phía nam sợ tới mức hồn phi phách tán hồn vía lên mây. Nhưng tiểu Oa Nhi trong lòng thủy chung thờ ơ, chỉ lo lên tiếng khóc lớn, tiếp tục dùng mặc não ma âm, âm thanh đinh tai nhức óc, tra tấn cái lỗ tai người khác. Xú tiểu quỷ, ngươi dám khóc tiếp nữa, ta liền một ngụm nuốt ngươi. Xà yêu đại nhân hổn hển cắn chặt răng. Thật sự nghiêm túc uy hiếp đứa bé mới có mấy tháng còn chưa cai sữa này. Ô e, kết quả, tiểu Oa Nhi ngược lại càng khóc càng hăng say. Luyện Thiên Xương không thể nhịn được nữa. Cuối cùng đành phải quay đầu nhìn phía Lăng Phi. Phụng phịu hỏi, nó rốt cuộc sao lại thế này? Chúng ta vừa rồi đánh cho kinh thiên động địa. Long trời lở đất, liền ngay cả người chết cũng bị đánh thức. Huống chi là tiểu Oa Nhi. Hắn khẳng định là bị dọa, phải hảo hảo dỗ từ từ mới được. Người tới, nghe vậy, Luyện Thiên Xương lập tức đem cánh tay vươn ra ngoài. Lăng Phi bất giác bật cười. Gã lúc này tuy rằng đang nằm trên mặt đất, trên mặt cũng không có vẻ chật vật, chỉ cười hì hì chớp chớp mắt nhìn. Nói, ta bị thương, không đi được. Ngươi, Luyện đại thiếu gia không thể hảo tâm giúp ta một phen sao? Luyện Thiên Xương nhíu nhíu mày, hiển nhiên tức giận tới cực điểm, nhưng so đi so lại, hắn càng chịu không nổi tiểu quỷ đang khóc lớn, đại náo trong lòng, cho nên chỉ có thể không tình nguyện vươn tay ra, âm thanh lạnh lùng nói, mau đứng lên, đa tạ. Lăng Phi cảm thấy mỹ mãn mà bắt lấy cái tay kia, mượn lực đứng lên, thuận thế tiếp nhận tiểu Oa Nhi trong ngực Luyện Thiên Xương. Nhẹ giọng dịu dàng dỗ dành. Đừng sợ, đừng sợ. Cha mẹ ngươi tuy rằng đều đi đến một nơi rất xa, nhưng ta cùng Luyện thúc thúc sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. Ngươi coi thúc thúc tóc hồng trước mắt này, có phải so với nương ngươi còn đẹp hơn rất nhiều hay không? Lăng Phi, ha ha, ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Muốn chết. Hai người bọn họ như trước vẫn tranh phong, cãi nhau tương đối, bất quá lần này thật không có tái đả khởi, đấm đá nhau, nữa, hơn nữa Lăng Tiểu Quay cũng trở nên nghe lời rất nhiều. Vừa khóc một trận, lúc sau rất nhanh liền mơ mơ màng màng ngủ luôn. Một, người thật ra cũng lợi hại, Luyện Thiên Xương hanh hanh hừ hai tiếng. Rõ ràng, thần sắc không tốt, Lăng Phi liền nhướn nhướn mày lên, cười hỏi, thế nào, ghen tị. Luyện Thiên Xương bật người liếc mắt chừng gã một cái. Nói, nó về sau liền giao luôn cho ngươi. Được, Lăng Phi rõ ràng bị thiệt lớn, vẫn không chút để ý, cố ý chớp chớp mắt. Nói, dù sao ta mỗi ngày đều phải dỗ cho con tiểu xà nào đó vui vẻ. Thêm một tiểu Oa Nhi cũng không tính là gì. 16. Luyện Thiên Xương khóe miệng co rút, cảm giác huyệt thái dương giật giật, buồn bực đến cực điểm. Biết rõ Lăng Phi cố ý chọc hắn tức giận, nhưng chính là khống chế không được cảm xúc của chính mình. Lập tức nhấc chân khởi trường kiếm trên mặt đất, phản thủ đâm tới. Lăng Phi đã sớm có chuẩn bị, một tay hộ nhanh đứa nhỏ trong lòng, tay kia thì tùy ý vừa lật. Bạch Cốt Tiên liền tới nằm trong lòng bàn tay gã, vừa mới ngăn trở Luyện Thiên Xương công kích. Hai người lại nhanh chóng chiến đấu. Này, đánh tiếp sẽ lại đánh thức Lăng Tiểu Quai. Không sao cả, lát ngươi tới hống nó. Ý ta đã bị đánh lại còn phải hống đứa nhỏ. Thế này cũng quá thảm đi. Hứ, đáng đời. Hai, thời điểm đang đánh hăng say, xa xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lạ. Lăng Phi cùng Luyện Thiên Xương trao đổi qua một ánh mắt một chút. Đồng thời xoay người sang chỗ khác. Lưng tựa lưng đứng ở chỗ cũ. Cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Một, có người đến đây. Luyện Thiên Xương hoành kiếm trước ngực. Con ngươi hẹp dài hơi hơi nheo lại. Ừ, hơn nữa là địch phi hữu. Là địch không phải bạn. Lăng Phi chậm gì gì vung roi lên. Trên mặt vẫn tươi cười như trước. Kỳ quái. Kẻ nào dám xông vào nơi đây? Vừa không phải yêu quái, cũng không phải quỷ mị. Cho nên, dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời. Đại khái chỉ còn lại có thiên binh thiên tướng. Người thiên giới sao chạy tới cái nơi này? Lăng Phi mỉm cười, hỏi ngược lại. Người cho là Như Âm đem đứa nhỏ phó thác cho chúng ta. Thực là muốn chúng ta nuôi nó sao? Tùy tiện tìm một thôn phụ trốn sơn dã so với tìm hai đại nam nhân cũng được đi. Luyện Thiên Xương thần sắc đại biến. Lập tức liền hiểu được ý tứ trong lời nói của gã. Cả giận nói. Nữ nhân kia quả thực giảo hoạt. Đứa nhỏ này thân thể chảy dòng máu ma tinh. Tương lai cũng sẽ là tai họa nhân gian. Cho nên thiên giới nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Trừ ngươi và ta ra. Sợ không còn người có thể bảo hộ nó chu toàn. Khó trách Đỗ Như Âm ngàn dặm xa xôi chạy tới ủy thác. Thì ra là vì ném cái đại phiền toái cho bọn hắn. Mà cho dù biết rõ như thế, bọn họ cũng vô pháp cự tuyệt. Bởi vì, nàng kia từng là người mà bọn hắn yêu mến. Mắt thấy lưỡng đạo nhân ảnh đạp không bay nhanh xuống đất càng lúc càng gần. Luyện Thiên Xương nắm chặt kiếm trong tay. Hỏi, họ Lăng kia. Ngươi tính xem làm sao bây giờ? Nếu đã muốn đáp ứng Như Âm, đương nhiên đành phải cố gắng chống đỡ. Việc này thật sự nguy hiểm, nhưng Luyện Thiên Xương tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng đi. Chỉ cần ngươi dám ngoạn tiếp, ta tự nhiên cũng sẽ phụng bồi. Một, xì, ta ghét ngươi nhất chính là ở điểm này. Ta cũng vậy, hai người liếc nhau, sau đó đồng thời cười to. Sáu. Luyện Thiên Xương nhắm mắt, khi con ngươi tái mở, trước mắt đã là một mảnh sơ xác tiêu điều. Trong tay bảo kiếm lưu quang tràn đầy màu sắc, bén nhọn bức người, mà Lăng Phi Bạch Cốt Tiên cũng phủ lên một tầng hào quang thản nhiên. Gã tươi cười, hàm răng rõ ràng tăm tắp, nhưng lại hiện ra vài phần yêu dị phong tình. Không bằng chúng ta cá cược xem, là ai giải quyết địch nhân trước? Được, người thua xử trí thế nào? Phụ trách hống đứa nhỏ. Nam, thành giao. Cách chương.